Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chơi đùa mà thôi, các ngươi lui ra đi, chúng ta chơi đùa mà thôi, Cảnh Như Họa cười nhạt nói, chơi đùa mà thôi. Hoàng Kim nghe xong, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đâm thẳng Cảnh Như Họa. Nếu như là bình thường màu cam đẳng cấp, đối mặt cái này giống như địa ngục đi tới Hoàng Kim không khỏi muốn e sợ hơn mấy phần. Nhưng là có hệ thống trợ giúp, không chỉ có đối tử giai uy đè cũng có thể phòng ngừa Cảnh Như Họa mà nói. Nàng chỉ cảm giác được Hoàng Kim đã đến điểm tới hạn. Đến chút yếu kém gì nàng đều như vậy. Vì sao giá trị cửu hận còn không có dâng lên xu thế? Túc chủ, nàng chỉ là muốn giết ngươi, mà lại rất có lòng tin, hệ thống nhắc nhở nói. Cảnh Như Họa minh bạch, xem ra nàng tại Hoàng Kim trong mắt thành người chết a. Sư muội, cái này thanh tâm các tiểu xảo tinh xảo, đến là Thừa Vân Phong chân núi rừng cây phong cảnh càng đẹp. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn một cái, Cảnh Như Họa nói xong. Liền nhìn sau lưng Tình Không cùng Nhan Vũ Yên một chút. Ra hiệu bọn hắn đứng theo tới. Dẫn đầu liền hướng Thừa Vân Phong chân núi mà đi. Hoàng Kim tự nhiên là theo sát mà lên. Nhưng là không có cao cấp phi hành pháp bảo nàng. Chỗ đó theo kịp Cảnh Như Họa. Sớm liền chờ tại kia Cảnh Như Họa gặp Hoàng Kim tới. Lúc này suy cười một tiếng, còn tưởng rằng Thanh Nguyên sư đệ cho ngươi bảo bối gì. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi, Hoàng Kim không còn đấu khẩu. Gửi ra Thanh Nguyên đưa cho nàng bích huyết kiếm mani, Cảnh Như Họa xuất ra làm sơ hành mộ đưa cho. Nàng lễ gặp mặt, tử linh roi, hai người. Thiên lôi câu địa hỏa, A Phi, hỏa hoa văng khắp nơi, đại chiến hết sức căng thẳng, hai người mặt đứng đối diện, đều chờ đợi đối phương xuất thủ trước, cao thủ quyết đấu, ai động thủ trước, ai liền thua hơn phân nửa, chung quanh lá cây vù vù vang động, một tiếng leng keng vang, hai người cùng nhau hướng đối phương phóng đi, Hoàng Kim dẫn theo bích huyết kiếm. Động tác thành thạo trực chỉ Cảnh Như Họa nơi cổ họng. Nàng chiêu không mang theo bất luận cái gì hoa văn, chỉ đâm người tử huyệt. Động tác cực nhanh, tại người bình thường trong mắt chính là hư ảnh chợt lóe lên. Cảnh Như Họa nơi nào sẽ để nàng đạt được. Dù không có Hoàng Kim thân kinh bách chiến kinh nghiệm, nhưng là tốt xấu luyện tỏa hồn đoạt mệnh. Theo về sau hệ thống giới thiệu, đây là nam nhiều lần bên trong cường đại nam chính yêu nhất công pháp, nam chính nhưng bằng cái này đã biến thiên hạ, sắc khắp thiên hạ, mặc dù không hiểu nam nhiều lần có ý tứ gì, nhưng là hệ thống trong lời nói ý tứ lộ ra chính là môn công pháp này rất lợi hại. Công pháp này xác thực bá đạo, cần phải cường đại thể phách cùng tinh thần lực. Mọi thứ không thể thiếu, còn tốt phục dụng dịch kinh quả, Cảnh Như Họa thân thể này đủ mạnh, kết hợp lão thái thái tinh thần lực, miễn cưỡng đủ thượng yêu cầu cơ bản, mới có thể thuận lợi tu luyện, nhưng là luyện thành công pháp này cũng không phải nhất thời bán hội, bất quá thành quả vẫn là rất khả quan, một tháng này liền để Cảnh Như Họa linh lực thăng lên một cấp. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Cảnh Như Họa lôi điện chi lực lần trước sau khi tấn thăng chậm chạp không động, luyện tỏa hồn đoạt mệnh sau thế mà tăng lên không ít. Xem ra cái này công pháp bá đạo có thể phối hợp bá đạo linh căn. Bất quá Cảnh Như Họa ngược lại là vô dụng Hoàng Kim, còn vô dụng nàng hỏa phách. Nàng sao có thể trước bại lộ lá bài tẩy của mình. Cảnh Như Họa thân thể một bên, thủ đoạn khẽ động, trước thân thể một bước, xoay tay lại hướng Hoàng Kim quất tới, lập tức thân thể mới đuổi theo tử linh roi, Hoàng Kim suýt nữa bị Tử Linh Do rút đến. Còn tốt bản năng của thân thể để nàng né tránh. Nàng thế mới biết, lần này là nàng đánh giá thấp Cảnh Như Họa. Cảnh Như Họa không cho nàng hoàn hồn cơ hội. Roi lần nữa theo sát mà lên. Từng có một tháng lịch luyện, Cảnh Như Họa sử dụng roi đến cũng không sinh sơ. Tử Linh roi tại quất hướng Hoàng Kim mặt thời điểm ngoặt vào một cái. Cấp tốc hướng phía dưới trực tiếp quất về phía bụng của nàng. Hoàng Kim Bích Huyết Kiếm vốn muốn ngăn trở Tử Linh roi. Lần này đến là để nàng trở tay không kịp. Phần bụng bị Tử Linh roi rút ra một đầu thật dài vết máu. Hết chương.